Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3354, chương 3333. Đợi thêm 3 ngày, nguyên lai người không có bế quan a. Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, Không Tử Yếm một mặt kích động, nói, ta tới tìm ngươi, đích thật là có một kiện chuyện quan trọng thương lượng. A, Mạc Thanh Vân hứng thú, hắn cùng Không Tử Yếm vốn không quen biết, đối phó mấy lần tới tìm hắn, chỉ sợ thật sự có sự tình thương lượng. Mạc Thanh Vân là một cái thủ hiệu mời, cùng Không Tử Yếm ở một bên ngồi xuống, cho nàng châm bên trên một ly trà, yên lặng chờ lấy nàng nói rõ ý đồ đến. Không Tử Yếm ngồi xuống, nàng cũng không quanh co lòng vòng, nói, ta lần trước tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một câu lai lịch của ngươi, nhưng cái này đã không trọng yếu. Nơi này tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi thương nghị một chút, tiến vào giới ngoại di tích về sau, chúng ta tương hỗ chiếu ứng hợp tác một chút. Nghe Không Tử Yếm lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi ngạc nhiên, sinh ra một chút nhàn nhạt không hiểu, nói, cô nương, lần này tham gia thánh chiến nhân số, hết thảy có 20 cái, trong đó thực lực cường đại người không ít, ngươi làm sao lại lựa chọn ta, so sánh dưới, bọn hắn làm ngươi đồng tộc, ngươi tìm bọn hắn hợp tác, mới có thể càng thêm hợp lý một chút. Gặp Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu, Không Tử Yếm lườm hắn một cái, nói, đây không phải rất đơn giản sự tình sao, trước đó ngươi cùng Không Nhiễm đánh hòa nhau. Cái này cho thấy thực lực chân chính của ngươi, thuộc về đế tử, đế nữ bên trong đứng đầu nhất. Mặc dù 10 đại thánh nữ bên trong, có một ít người thực lực so đế tử, đế nữ mạnh, có thể các nàng đều tại tranh 10 đại thánh nữ xếp hạng, mới sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Mà lại, 32 đế nữ người ở bên trong, cũng có người nghĩ đến thủ tiêu vị trí của chúng ta. Bởi vậy, ta lặp đi lặp lại lo nghĩ, vẫn là người thích hợp nhất, chí ít giữa chúng ta không có xung đột lợi ích. Nghe xong Không Tử Yếm một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, cảm thấy nàng cân nhắc rất có đạo lý. Kiểu nói này, Mạc Thanh Vân so với những người khác, hoàn toàn chính xác muốn thích hợp nhiều. Biết rõ Không Tử Yếm ý đồ đến, Mạc Thanh Vân không có vội vã đáp ứng nàng, hơi suy tính một chút, hỏi, đi qua kiểu nói này, ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác, đích thật là không có bất cứ vấn đề gì, đối với các ngươi tới nói cũng có chỗ tốt, có thể cái này đối ta tới nói, lại có chỗ tốt gì nếu như không có chỗ tốt gì? Tại sao muốn cùng các ngươi hợp tác, tựa như ngươi nói? Ta với các ngươi ở giữa không có xung đột lợi ích. Tin tưởng không ít người đều nguyện ý cùng ta hợp tác. Không Tử Yếm một chút mắt trợn tròn. Mạc Thanh Vân vấn đề này, đích thật là đem nàng cho hỏi đến. Mạc Thanh Vân nói không sai, đã đối Mạc Thanh Vân không có chỗ tốt, tại sao muốn cùng các nàng hợp tác? Còn có, Mạc Thanh Vân nói có người nguyện ý cùng hắn hợp tác. Thật đúng là không phải quá độ tự tin ý nghĩ. Chỉ cần Mạc Thanh Vân nói ra miệng, nguyện ý cùng hắn hợp tác người, khẳng định cũng không tại thiếu số. Chí ít, cùng Mạc Thanh Vân quen biết Không Huyên Âm cùng Không Huyên, khẳng định là nguyện ý cùng Mạc Thanh Vân hợp tác. Ngạch, vấn đề này, ta còn thực sự không có nghĩ qua. Không Tử Yếm cũng là rất thản nhiên. Một trận nghẹn lời về sau, nàng tựu dứt khoát thống khoái thừa nhận. Không Tử Yếm do dự một lát, lại nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt, trực tiếp nói với ta đi, nếu như ta có thể làm được, ta nhất định toàn lực trợ giúp ngươi. Không Tử Yếm thống khoái, để Mạc Thanh Vân đối nàng ấn tượng trở nên hữu hảo rất nhiều. Dùng Không Tử Yếm nhân phẩm cùng nàng hợp tác, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, mới nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Kỳ thật ta đi vào Không Huyền Thiên Thánh Tộc, chủ yếu là vì tìm một người giống như ngươi đáp ứng giúp ta, ta tự tiếp nhận ngươi hợp tác. Nghe Mạc Thanh Vân yêu cầu, Không Tử Yếm thần sắc ngẩn ngơ, nói, chỉ cần ta giúp ngươi tìm người đơn giản như vậy. Nàng vốn cho là Mạc Thanh Vân hội sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đại lượng tài nguyên tu luyện loại hình. Kết quả Mạc Thanh Vân chỉ cần giúp đỡ tìm người. Đây thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Đúng, Mạc Thanh Vân gật đầu, cho nàng một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Gặp Mạc Thanh Vân gật đầu xác định, Không Tử Yếm biểu lộ buông lỏng, cười to nói, đây coi là yêu cầu gì? Tìm người lại cực kỳ đơn giản, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, tìm người coi như ta phụ tặng. Ngươi nhắc lại một cái yêu cầu đi. Không Tử Yếm sảng khoái, ngược lại để Mạc Thanh Vân thật bất ngờ, hảo cảm với nàng lại tăng thêm mấy phần. Mạc Thanh Vân lắc đầu, cười nói, giúp ta tìm người là được, cái khác yêu cầu coi như xong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên trì, Không Tử Yếm cũng không tiếp tục thuyết phục, nói đi, ngươi muốn cho ta tìm ai, nam hay nữ, vậy hình dạng thế nào? Nghe được Không Tử Yếm tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời ngay, mà là biểu lộ nghiêm túc lên, nói, trước lúc này, ngươi đến hướng ta lập thệ cam đoan, biết rõ người ta muốn tìm thân phận, tuyệt không hướng người thứ hai tiết lộ. Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng, giống như hắn tìm Thiên Linh Lung sự bại lộ, sẽ cho Thiên Linh Lung mang đến phiền phức. Nhìn xem Mạc Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, Không Tử Yếm biểu lộ cũng nghiêm túc, Không Tử Yếm cũng không nhiều hỏi, rất sảng khoái lập xuống lời thề, cho Mạc Thanh Vân một cái hứa hẹn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không còn nói nhảm, cánh tay vừa nhấc, dùng thần lực ngưng hiện ra một đạo bóng người. Cái này, trông thấy Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ bóng người, Không Tử Yếm ngẩn người tại chỗ. Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ cái này đạo nhân ảnh, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này không phải liền là Linh Lung sao? Nhìn thấy Không Tử Yếm phản ứng, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, lộ ra khẩn trương cùng vẻ mặt kích động, nói, chẳng lẽ ngươi biết Linh Lung? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Tử Yếm trong đầu càng khiếp sợ, bỗng nhiên cảm giác ông ông, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này tên yêu nghiệt này thiên tài, vậy mà thật sự là Thiên Linh Lung muốn tìm người. Không, cái này sao có thể? Người thế nào lại là Linh Lung muốn tìm người? Không Tử Yếm lắc đầu, vẫn là khó có thể tiếp nhận sự thật này, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Dựa theo Thiên Linh Lung giảng thuật, nàng muốn tìm cái kia Mạc Thanh Vân, hẳn là còn ở cấp thấp giới diện mới đúng. Nhìn xem Không Tử Yếm chấn kinh biểu hiện, Mạc Thanh Vân tâm tình càng thêm kích động, hắn gần như có thể khẳng định, Không Tử Yếm khẳng định nhận biết Thiên Linh Lung. Mạc Thanh Vân mong đợi kích động nói, ngươi biết Linh Lung nàng ở nơi đó, ngươi có thể mang ta tới tìm nàng sao? Hô! Nghe được Mạc Thanh Vân lần nữa tra hỏi, Không Tử Yếm thở một hơi thật dài, để tâm tình bình tĩnh một chút, mới nói, thật không dám tin tưởng. Ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, theo cái kia cấp thấp hạt tròn đại lục tìm tới nơi đây. Xem ra, Linh Lung muốn tìm người, hẳn là ngươi. Mạc Thanh Vân thần tình kích động, lẳng lặng nghe Không Tử Yếm giảng thuật. Không Tử Yếm dừng một chút, để tâm tình bình tĩnh một chút, tiếp tục nói, Linh Lung tình cảnh có chút phức tạp, ta không thể dẫn ngươi đi gặp nàng, để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết. Bất quá, ngươi cũng không cần sốt ruột, Linh Lung cũng sẽ tham gia lần này thánh chiến. Mới ta nói cùng ngươi hợp tác người, chính là ta cùng Linh Lung. Không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau chúng ta tiến về giới ngoại di tích, ngươi liền có thể nhìn thấy Linh Lung. Nghe Không Tử Yếm, Mạc Thanh Vân tâm tình càng thêm kích động. 3 ngày. Đợi thêm 3 ngày, hắn liền gặp được Thiên Linh Lung. Hoa Khôi,